Địa ngục trống rỗng và ma quỷ ở trần gian là một trích dẫn nổi tiếng của nhà văn trứ danh William Shakespeare. Câu nói này có hàm ý là không chỉ ở địa ngục mới có những điều đáng sợ, mà đâu đó trong cuộc sống vẫn tồn tại một thế lực xấu xa mang đến sự ám ảnh không hề nhỏ cho mọi người. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến sẽ lột tả được sự thật này. Hãy cùng đón xem video này để biết được vì sao mình lại nói như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 11 tháng 9 năm 2002, tại một tòa nhà dân cư ở huyện Xuyên Doanh, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, người dân phàn nàn về sự tắc cống, cùng những mùi hôi thối bốc ra từ cống thoát nước. Vì khu vực gần khu dân cư có một lò mổ lợn quy mô lớn, nên nhiều người nghĩ rằng nguyên nhân là do lò mổ này xả thải trực tiếp xuống ống cống, dẫn đến tình trạng ách tắc và ô nhiễm nghiêm trọng. Không thể chịu được nữa, những người dân trong khu dân cư đã kéo đến tìm ông chủ lò mổ và hỏi cho ra chuyện. Mặc cho những cáo buộc của người dân, ông chủ Trương Quốc Lý khẳng định quy trình hoạt động cũng như xử lý chất thải của lò mổ diễn ra rất nghiêm ngặt, không có chuyện xả thải bừa bãi ra bên ngoài như mọi người nói. Hai bên không chịu nhượng bộ, cuối cùng xảy ra ẩu đả, phải nhờ đến sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương có đến, tuy nhiên họ chỉ giải quyết tranh chấp giữa hai bên, chứ không hề quan tâm đến sự cố tắc cống. Chính quyền địa phương cho rằng sự cố này xảy ra do sự thiếu ý thức của mỗi hộ gia đình và yêu cầu mọi người phải tự chấn chỉnh lại. Cứ như vậy, sự việc không được giải quyết. Đến khi nhiệt độ ngày càng lên cao, mùi hôi thối ngày càng kinh khủng hơn. Lúc này không thể chịu nổi nữa, ban quản lý chung cư đã tự động gọi điện cho bộ phận thông tắc đường cống thoát nước chuyên nghiệp tới để xem xét tình hình. Trong quá trình làm việc, các nhân viên đã trùm 3-4 lớp khẩu trang dày nhưng vẫn không ngăn cản được mùi hôi khó chịu này. Sau khi dở nắp cống lên và tiến hành nạo vét bên dưới, các nhân viên tìm thấy nhiều vật thể kỳ lạ. Vật này hơi mềm, màu đen, lắng lại rất nhiều trên những chiếc vợt lưới. Ngoài ra, họ còn tìm thấy chiếc túi ni lông to bị vào nước, bên trong đựng những vật thể giống hệt như vậy. Tò mò không biết thứ này là gì, một nhân viên đã chạy tới vòi nước của hộ dân gần đó để xả cho sạch. Lớp bẩn trôi đi, mọi người nhận thấy những thứ này rất giống thịt bằm. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người có mặt hết sức ngạc nhiên. Nhiều người bắt đầu lên tiếng chửi rủa và cho rằng đây là thịt từ lò mổ heo của Trương Quốc Lý. Một số liền chạy tới lò mổ, yêu cầu Trương Quốc Lý đến xác nhận sự việc. Trước cảnh tượng đó, Trương Quốc Lý cũng ngớ người, không biết phải giải thích thế nào. Tuy nhiên, ông vẫn một mực khẳng định mình không hề liên quan đến vấn đề trên. Việc phát hiện những mảnh thịt bằm ở trong ống cống rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đám đông vẫn không ngừng chỉ trích ông Lý vì hành động thiếu ý thức của mình. Mãi cho đến khi các nhân viên tìm thấy dưới ống cống có một vài mảnh xương kỳ lạ. Xét về hình dáng, nó không giống xương động vật cho lắm. Nhiều người nhận định trông nó giống như xương người. Những suy đoán trên được nêu ra khiến ai nấy cũng cảm thấy rùng mình, không dám tin là sự thật. Đến khi một sinh viên y khoa nói rằng rất có thể suy đoán của mọi người là chính xác, lúc này đám đông mới tá hỏa và vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Dưới ống cống ghi nhận một lớp dầu nổi lên trên, cảnh sát nghi ngờ hiện tượng này xuất phát từ những mảnh thịt vụn vừa được phát hiện trước đó. Kết quả kiểm tra pháp y sau đó xác định những mảnh thịt vụn đúng là thịt người. Tuyên bố chấn động này làm cho tất cả cư dân có mặt rơi vào trạng thái bàng hoàng và hoảng loạn. Hiện tại có rất nhiều câu hỏi xuất hiện. Rốt cuộc chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra? Có người bị sát hại và phân chia thi thể đến nông nỗi này, tại sao không ai hay biết? Giữa nạn nhân và hung thủ có mối thù sâu đậm gì khiến cho hung thủ ra tay tàn độc đến như vậy? Bây giờ sự cố tắc cống lại lộ ra một tội ác man sợ, rúng động cả khu dân cư. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, một tổ chuyên án ngay lập tức được thành lập. Nghi ngờ bên dưới ống cống còn nhiều mảnh thi thể nên các nhân viên môi trường và đội điều tra sau đó đã nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng trục vớt thêm nhiều bộ phận cơ thể khác, trong đó có một số móng tay và nhiều búi tóc dài màu đen. Ngoài ra còn có một số cẳng tay có dấu hiệu bị tách phần thịt. Nhưng chưa hết, dựa vào móng tay và độ dài của sợi tóc, cảnh sát suy đoán nạn nhân là một người nữ. Việc điều tra bắt đầu từ việc lấy ý kiến của những người có mặt và những cư dân sống gần đây. Xét thấy phương thức phân chia thi thể man dợ, cảnh sát suy đoán hung thủ sẽ có một trong những đặc điểm sau đây. Có thể người này có kinh nghiệm trong việc giải phẫu hoặc làm nghề đồ tể, tức là thịt gia súc gia cầm ngoài chợ. Khả năng cuối cùng và gây hoang mang nhất chính là hung thủ là một tên sát hại hàng loạt. Vì vậy nên mới có thể thực hiện những hành động rùng rợn đối với một thi thể như thế. Sau khi các cảnh sát nêu ra suy luận của mình, người dân liền báo cáo với cảnh sát rằng trong khu vực này có một lò mổ lợn, chủ lò tên Trương Quốc Lý, người này đã hành nghề hơn 10 năm nay. Trương Quốc Lý được hàng xóm đánh giá là một người khá cộc tính, thường không hài lòng khi nghe mọi người góp ý về công việc làm ăn của mình. Mặc dù đội điều tra đánh giá rất cao về những thông tin từ phía người dân, nhưng do hiện tại danh tính của nạn nhân chưa được xác định, hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy Trương Quốc Lý có liên quan đến vụ án nên cảnh sát muốn tìm kiếm thêm nhiều manh mối hơn, sau đó mới tiến hành tra hỏi. Lúc này, một dân cư trong khu vực tìm đến và báo cáo rằng dạo gần đây thường xuyên thấy hàng xóm Vũ Thượng Quân hay lảng vảng quanh khu vực trên vào ban đêm. Vũ Thượng Quân có những hành động rất kỳ quặc như đi qua đi lại, mắt thì không ngừng ngó ngang ngó dọc, quan sát xung quanh. Cảnh sát định tìm đến nhà Vũ Thượng Quân để nói chuyện thì bất ngờ có người phát hiện anh ta đi ngang qua hiện trường. Tiện thể, đội điều tra đã hỏi Quân lý do vì sao hay lấp ló ở đây vào ban đêm. Vũ Thượng Quân liền trả lời rằng anh ta nghi ngờ có ai đó đã vứt rác bừa bãi xuống ống cống dẫn đến tình trạng nghẽn tắc nên cố tình theo dõi. Thường thì ban ngày ít ai dám ngang nhiên mang ra vứt. Vũ Thượng Quân tin chắc rằng những người này sẽ lợi dụng đêm tối để thực hiện hành vi nên cố tình tới để bắt quả tang. Theo như thông tin được biết, Vũ Thượng Quân là một người hiền lành, rất có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Hơn nữa, Quân lại vừa được bầu làm trưởng khu nên tinh thần trách nhiệm càng cao hơn. Sở dĩ Quân có những hành động như thế chính là muốn tận tay bắt người phạm lỗi, yêu cầu người này phải chấn chỉnh hành vi nếu không muốn bị đưa ra cảnh cáo trước cộng đồng. Những người đã từng tiếp xúc với Vũ Thượng Quân chia sẻ Quân là một người thực hiện chế độ ăn chay trường, có niềm tin vào Phật giáo, kiêng kỵ việc sát sinh. Thêm vào đó, Quân hay làm việc thiện, lui tới trong những trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em, tính tình tốt bụng, phong thái điềm đạm. Chính vì vậy, tất cả đều không cho rằng Vũ Thượng Quân là đối tượng tình nghi. Đội điều tra cũng ghi nhận hai cái tên Vũ Thượng Quân và Trương Quốc Lý. Tuy nhiên, vì vụ án chưa có nhiều manh mối nên vẫn chưa tiến hành các bước điều tra chuyên sâu. Xác định việc cần làm lúc này là nhanh chóng tìm ra danh tính nạn nhân. Chính vì vậy, đội điều tra đã tiến hành phát đi thông báo về việc tìm thấy thi thể ở cống nước, với hy vọng những ai có người thân mất tích tìm tới. Song song với việc làm đó, cảnh sát muốn tìm hiểu nguồn gốc của những mảnh thi thể, tức là xác định xem có phải được ai đó mang tới vứt tại đây hay được xả xuống từ ống nước thải của một căn hộ nào đó gần đây. Đội điều tra đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đến từng hộ dân và kiểm tra. Khu dân cư này có rất nhiều người sinh sống, để đảm bảo không bỏ sót một manh mối nào, các cảnh sát đã đến từng nhà và yêu cầu mọi người hỗ trợ điều tra. Trong lúc đang điều tra, cảnh sát ghi nhận được một thông tin khá quan trọng. Theo đó, một nhân viên kiểm tra đồng hồ nước trong khu chung cư phát hiện có một căn hộ sử dụng nước vượt ngưỡng bình thường. Chỉ trong vòng một ngày, căn hộ này đã dùng đến 2 mét khối nước. Khi kiểm tra đồng hồ nước bên ngoài, nhân viên cảm thấy hơi lạ nên đã gõ cửa căn hộ này. Căn hộ sáng đèn nhưng không thấy bên trong lên tiếng. Người nhân viên cảm nhận có tiếng lua khua và tiếng bước chân trong nhà. Tuy nhiên không có một ai phản hồi, điều này khiến nhân viên vô cùng thắc mắc. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm hiểu được thông tin về người sống trong căn hộ này. Căn hộ này có 3 nam một nữ sinh sống, bao gồm Viên Mạnh Tùng, Vương Thư Hồng, Dạ Chiết, Trương Ngọc Kiệt. Bất ngờ hơn nữa là những người này vừa mới rời đi khoảng 2 tiếng trước. Hàng xóm xung quanh khi thấy cả 4 rời đi thì thắc mắc hỏi, những người này nói rằng có việc gấp cũng chưa xác định là sẽ lưu trú ở đâu. Quá trình kiểm tra, cảnh sát biết được những mảnh thịt vụn chảy từ ống nước thải trong căn hộ trên, điều này càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Đội điều tra liền bẻ khóa cửa và tiến hành bước vào kiểm tra bên trong. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người thấy một mùi hôi khó chịu. Căn phòng khách, đồ đạc vẫn được sắp xếp rất ngay ngắn. Sàn nhà sạch bóng như vừa mới được lau chùi. Nhà bếp cũng khá gọn gàng như chưa từng được dùng tới. Khi kiểm tra đến nhà vệ sinh, cảnh sát tá hỏa phát hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Có hai cái đầu người được đặt ngay trước cửa nhà vệ sinh. Không gian bên trong tràn ngập màu đỏ của máu. Bên cạnh còn có nhiều mảnh xương đùi, hai đôi bàn tay và một số mảnh thịt vụn vương vãi dưới sàn. Trên thành bồn cầu, trong kẽ nền. Trên tường và trần nhà vệ sinh phát hiện nhiều vết máu dạng tia. Trong xó cửa, cảnh sát phát hiện hai máy xay thịt cỡ lớn, bên trong vẫn còn chứa nhiều cặn thịt và một khúc xương. Quan sát hiện trường, cảnh sát suy đoán nhà tắm là nơi hung thủ gây án và tiến hành phân chia thi thể. Các vết máu trên tường và trần nhà vệ sinh là do quá trình phân chia làm tung tóe. Đối với hung khí dùng để phân chia thi thể, cảnh sát nhận định nó có thể là một con dao bếp, dao dựa hoặc rìu được mài kỹ với độ bén cao. Quan sát hiện trường, cảnh sát suy đoán có lẽ hung thủ có ý định xay hết thi thể, tuy nhiên những bộ phận khá cứng như đầu, xương thì chúng sẽ bỏ lại. Các bác sĩ pháp y nhanh chóng vào cuộc và giám định pháp y. Bước đầu xác định hai nạn nhân là nữ, khoảng 20 đến 25 tuổi. Hai nạn nhân đều xăm lông mày, xăm môi. Hai bên tai đều bị vết rách, khả năng là hai nạn nhân đeo bông tai nhưng bị chúng dùng tay giật tạo ra vết rách nói trên. Ở cổ hai nạn nhân có dấu vết bị xiết, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Dựa vào những đặc điểm trên gương mặt, đội điều tra nhận thấy hai cô gái rất chú trọng vẻ bề ngoài, vì thế rất có thể là những cô gái hay tụ tập tại các địa điểm giải trí trên địa bàn. Kiểm tra căn nhà, cảnh sát không tìm thấy hung khí gây án, có nghĩa là hung thủ đã vứt nó đi để tránh sự điều tra của cảnh sát. Trong tay nắm cửa hay các vật dụng trong nhà, không tìm thấy dấu vân tay, dưới sàn nhà cũng không ghi nhận dấu chân nào. Có thể trước khi rời đi, hung thủ đã khéo léo dọn dẹp hiện trường. Lúc này, bốn người trong căn nhà trở thành những đối tượng tình nghi số một. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về băng nhóm trên vì bọn chúng đã giả mạo thông tin để thuê nhà. Vì thời điểm này camera chưa được phổ biến nên không thể ghi nhận được hình ảnh băng nhóm rời đi. Hơn nữa, thời điểm chúng rời đi, mọi người trong khu dân cư đang tụ tập tại hiện trường ống cống nơi phát hiện thi thể nên không ai để ý những người này. Các cảnh sát đã tiến hành điều tra dân số và phát hiện ra hai nạn nhân này là nhân viên pha chế tại một quán karaoke gần đó. Vì tính chất công việc nên họ tiếp xúc với rất nhiều người. Bạn bè của hai nạn nhân cũng không thể xác nhận được hai cô gái có qua lại với những ai, đồng thời không biết được họ có quen biết với bốn nghi phạm hay không. Sau đó, khi kiểm tra tại căn nhà một lần nữa, đội điều tra tìm thấy một tấm hình nam. Tấm hình này được hàng xóm xác định là Viên Mạnh Tùng, một thành viên từng sống trong căn nhà này. Viên Mạnh Tùng có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh. Mặc dù có được hình ảnh một trong bốn tên, tuy nhiên quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Nắm giữ trong tay ảnh, bản mô tả ngoại hình, hàng nghìn thông báo đã được gửi đi khắp thành phố và tỉnh thành phố lân cận, nhưng việc tìm kiếm rơi vào bế tắc. Trong suốt nhiều năm, có rất nhiều trường hợp trình báo về những người có ngoại hình giống như mô tả. Tuy nhiên, sau khi so sánh đối chiếu, kết quả tất cả đều không đúng. Gần 10 năm trôi qua, nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát dường như không còn như lúc đầu. Vì phải thụ lý một số vụ án khác có tính chất nghiêm trọng không kém, nên đội điều tra đành phải tạm gác vụ trọng án này qua một bên. Vụ án này được đặt tên là Trọng án Cát Lâm 2002, vụ án chưa có lời giải. Mãi đến năm 2011, trong chiến dịch truy vết tội phạm xử lý những vụ án tồn đọng trong thời gian trước, đội điều tra vụ trọng án Cát Lâm 2022 đã thu thập được manh mối mới. Theo đó, viên cảnh sát Trần Thiên Hữu, người được chuyển công tác từ tỉnh Quảng Châu đến tỉnh Cát Lâm làm việc. Trần Thiên Hữu được phân công tham gia vào phá giải vụ trọng án Cát Lâm thay cho một viên cảnh sát về hưu. Trong lúc Trần Thiên Hữu đang xem thông tin trước máy tính, đã hơn 10 năm, nhiều phụ nữ ở thành phố lần lượt biến mất. Tuy nhiên, kẻ sát nhân rất xảo quyệt, trong 10 năm vẫn chưa lộ diện. Không tìm ra manh mối thuận lợi nào, Trần Thiên Hữu, người phụ trách, cũng khá bối rối. Ngay lúc này, một bức ảnh trên máy tính khiến anh chú ý. Hữu nhận ra mình có quen biết người này. Nhưng cái tên bên dưới bức ảnh rất lạ. Nếu như Trần Thiên Hữu nhớ không nhầm thì người trong ảnh là Dương Thư Bân, bạn học tiểu học của mình. Nhưng tại sao cái tên này lại không trùng khớp? Tại sao Dương Thư Bân lại có tên Viên Mạnh Tùng? Trần Thiên Hữu vô cùng thắc mắc. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên lạc với em trai của bạn học Dương Thư Bân để hỏi thông tin. Sau nhiều cuộc điều tra cho thấy Dương Thư Bân đã đổi tên, biết được đây chính là đầu mối quan trọng, đội điều tra đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Ngày 1 tháng 8 năm 2011, đội trưởng điều tra hình sự Trần Thiên Hữu đã thành lập đội đặc nhiệm 9.11 và bắt đầu điều tra lại vụ án. Cảnh sát xử lý vụ việc đã đến kiểm tra hơn 100 hộ gia đình và hơn 50 đơn vị ở quận Bình Phương và phát hiện mẹ của Bân cùng các thành viên trong gia đình đều đã biến mất, trong khi nhà của 4 người còn lại cũng đã cùng gia đình bỏ trốn. Sau khi điều tra từng nhà, cảnh sát được biết từ một người họ hàng xa của gia đình Bân rằng anh ta đã từng trở về Cáp Nhĩ Tân để chữa bệnh. Người này có đến thăm và phát hiện chứng minh thư của Bân được đổi lại thành tên Viên Mạnh Tùng. Đội đặc nhiệm liền tiến hành khám xét ở các thành phố lớn, cuối cùng tìm thấy Viên Mạnh Tùng trong thông tin đăng ký thường trú nên đã bí mật theo dõi. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, đội đặc nhiệm mặc thường phục đến phòng BIA thuộc sở hữu của Viên Mạnh Tùng và phát hiện được mục tiêu. Đến tối, cả 4 nghi phạm lần lượt bị bắt, cả 4 tên nghi phạm đều đang sử dụng tên giả. Sau khi 4 tên bị bắt, 2 thành viên thuộc Cục Cảnh sát tỉnh Sơn Tây đã bị bắt và bị cách chức. 3 quan chức cấp cao của đội ngũ cảnh sát tỉnh kể từ đầu năm 2003 đều đã bị kỷ luật vì quá trình làm việc tắc trách dẫn đến tình trạng tẩy trắng thân phận của 4 nghi phạm. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Dương Thư Bân và đồng bọn đã thú nhận một sự thật gây sốc rằng trong 10 năm qua, băng nhóm đã sát hại và phân chia thi thể 10 cô gái ở những địa bàn khác nhau. Số tiền cướp được lên đến con số triệu tệ. Trong số 4 tên sát nhân, tên cầm đầu Dương Thư Bân, một thành phần bất hảo trong xã hội. Dương Thư Bân sinh năm 1970 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Việc mất cha sớm khiến hắn ta trở thành một con người gai góc từ khi còn nhỏ. Để rèn luyện tính khí cho con, mẹ Dương Thư Bân đã gửi hắn đến núi Ngũ Đài để học võ. Kết quả là sau khi đi học về, Dương Thư Bân không những không biết cách phát huy những điều mình đã học vào việc tốt mà còn thường xuyên ra ngoài khiêu khích đánh nhau với những đối tượng khác. Nhiều lần, Dương Thư Bân gây chuyện và bị cho vào trại giáo dưỡng để huấn luyện. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Dương Thư Bân bắt đầu lang thang ngoài xã hội. Khi khoảng 20 tuổi, Dương Thư Bân vô tình gặp một đàn anh có tướng mạo hung tợn, lông mày dày, cằm vuông, biệt danh của người này là Quan Béo. Vì ngưỡng mộ và tôn thờ đàn anh nên Dương Thư Bân xin đi theo làm cánh tay đắc lực. Sau đó vài năm, vì đủ lông đủ cánh, Dương Thư Bân tách ra hoạt động riêng lẻ. Danh tiếng của Bân cũng được nhiều người trong giới xã hội đen biết đến. Lúc này, Dương Thư Bân có biệt danh là Pháp Ca, được biết đến như một tay giang hồ cộm cán. Vào tháng 11 năm 1998, trong một lần xô sát, Dương Thư Bân và 2 đồng bọn đã sát hại một người và làm 2 người khác bị thương nặng. 2 đồng bọn bị bắt còn Dương Thư Bân thì đã nhanh chóng tẩu thoát và bắt đầu hành trình lẩn trốn kể từ đó. Cuối năm 1998, Dương Thư Bân trốn đến thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Trong quá trình di chuyển đến đây vì túng thiếu nên Bân đã lập mưu cướp của người đi đường. Dương Thư Bân rất nhanh chóng đã kết nạp một số đồng bọn tại địa phương này. Mục tiêu của chúng là nhắm tới những nữ giúp việc, không có gia đình, sống một mình. Sở dĩ hắn ta chọn nhóm đối tượng này vì họ rất dễ tiếp cận, ít người thân nên biến mất cũng không ai phát hiện. Trong những lần đầu hành động, đồng bọn của Bân đã bị cảnh sát truy lùng và cuối cùng phải ngồi tù. Điều này khiến Dương Thư Bân đưa ra một quyết định. Trong những phi vụ tiếp theo, để tránh nguy cơ bị cảnh sát bắt thì phải thủ tiêu luôn con mồi. Bắt đầu từ thời điểm này, tội ác của Dương Thư Bân sẽ từ cướp của sang cướp và đoạt mạng người khác. Việc trốn thoát thành công hết lần này đến lần khác khiến cho Dương Thư Bân tỏ ra đắc chí. Hắn ta cũng phát triển khả năng chống trinh sát siêu việt. Thời điểm này cảm thấy hoạt động một mình không đem lại hiệu quả cao nên hắn ta đã chiêu mộ thêm thành viên. Trương Ngọc Lương là bạn tiểu học của Dương Thư Bân. Trương Ngọc Lương từng là học sinh có thành tích đứng đầu lớp nhiều năm. Thời điểm đó các đơn vị tuyển dụng không săn đuổi nhân tài thực thụ mà chỉ ưu tiên những người có gia đình có quyền chức. Chính vì điều này, lương mãi không tìm được việc làm. Quá bất mãn với sự bất công của xã hội, Trương Ngọc Lương lang thang khắp nơi và vô tình gặp lại Dương Thư Bân. Nghe theo lời dụ dỗ của Bân, Lương nhanh chóng nhập hội. Tên thứ ba trong băng nhóm là Ngô Hồng Nghiệp. Ngô Hồng Nghiệp quen biết Bân trong một quán nhậu và bị Bân lôi kéo tham gia. Ngô Hồng Nghiệp hơn Dương Thư Bân 6 tuổi, có thân hình gầy gò. Tên này bị què một chân nhưng tâm địa rất tàn độc. Ngô Hồng Nghiệp là cố vấn quân sự chuyên nghiệp của Dương Thư Bân. Sau khi ba tên Dương Thư Bân, Ngô Hồng Nghiệp và Trương Ngọc Lương di chuyển từ Phật Sơn đến Thâm Quyến, chúng gặp Kỷ Hồng Kiệt, một nữ giúp việc đến từ tỉnh Cát Lâm, có gia cảnh khó khăn. Bị cả ba tên tác động, Kỷ Hồng Kiệt chính thức trở thành thành viên thứ tư, cũng chính là thành viên cuối cùng trong băng nhóm. Sau khi hoàn thiện việc bố trí nhân sự, Dương Thư Bân bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động. Lần này, bọn chúng không những tập trung mục tiêu vào các nữ giúp việc mà còn nhắm vào những cô gái trẻ hay lui tới các địa điểm giải trí. Theo như chiến lược được đề ra, Kỷ Hồng Kiệt ăn mặc cầu kỳ đến các địa điểm giải trí để hỏi thăm thông tin và tìm kiếm mục tiêu. Sau khi xác định được mục tiêu, Dương Thư Bân ăn mặc lịch thiệp, đóng giả làm ông chủ giàu có để tiếp cận những cô gái trẻ ham tiền. Để thực hiện kế hoạch một cách rõ ràng, Dương Thư Bân đã đứng ra giám sát chi tiết từng hành động. Những chi tiết được đặt ra là ngôi nhà thuê phải thuộc loại cao cấp, có bồn tắm lớn để tiện cho việc phân thi thể trong đó. Khi đến ngân hàng rút tiền trong thẻ của con mồi, tất cả phải đeo khẩu trang, đội mũ, tránh để camera ghi lại. Không dùng rìu hoặc các hung khí cùn để tấn công vì điều này có thể làm cho các nạn nhân la lớn, khiến hàng xóm xung quanh nghi ngờ. Ngay cả số điện thoại di động được dùng để liên lạc với các con mồi cũng phải mang tính phong thủy, những con số mang lại may mắn như 777 hoặc 888. Dựa vào sự phối hợp ăn ý của cả bốn, nhóm chúng đã đi đến nhiều tỉnh để phạm tội và không để lại dấu vết nào. Năm 1999, Dương Thư Bân và Trương Ngọc Lương đã lừa một người giúp việc ở quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến về nhà thuê. Sau khi đánh ngất nạn nhân, chúng cướp tiền 1.000 tệ trong ví và tháo hết nữ trang trên người. Tiếp đến, chúng dùng tay siết cổ cô đến ngạt thở, rồi dùng hung khí phân chia thi thể thành nhiều mảnh. Năm 2000, Dương Thư Bân, Trương Ngọc Lương và Kỷ Hồng Kiệt đã từng bước tiếp cận hai chị em Lý Trịnh và Lý Uyển tại tỉnh Quảng Châu. Lý Trịnh đến Tứ Xuyên làm kế toán cho một công ty tại Quảng Châu. Em gái Lý Trịnh là Lý Uyển thì không có công việc ổn định. Lý Uyển quen được một bạn trai giàu có, cô có sở thích chơi mặt trược và qua lại ở các tụ điểm giải trí trong khu vực. Cách đó vài tháng, hai chị em đã thuê một căn hộ 2 phòng ngủ và sống cùng nhau ở tỉnh Quảng Châu. Hai chị em chuyển đến đây ở không lâu, một trong 4 tên sát nhân, Kỷ Hồng Kiệt, đến làm quen và hỏi chuyện. Kỷ Hồng Kiệt giới thiệu mình với tư cách là người không được học cao, tuy nhiên quen biết với một người đàn ông giàu có, chu cấp cho cô 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Khi bạn trai vắng nhà, Kiệt thường đến hộp đêm để tiếp khách. Lý Trịnh, Lý Uyển và Kỷ Hồng Kiệt nhanh chóng trở thành hàng xóm thân thiết. Khi cùng nhau chơi mặt trược, Kỷ Hồng Kiệt đặc biệt chú ý đến chiếc nhẫn vàng to trên tay Lý Uyển và liên tục dò hỏi về bạn trai của đối phương những câu hỏi như: số tiền anh ta chu cấp hàng tháng cho Uyển là bao nhiêu? Bạn trai của Uyển có phải cũng ở Quảng Châu không? Hai chị em thường ngủ vào buổi tối khoảng mấy giờ? Về phần Lý Uyển, cô không nghĩ nhiều nên trả lời rất thành thật. Vào ngày 26 tháng 12, Kỷ Hồng Kiệt rủ hai chị em đi ăn tối. Chị gái Lý Trịnh không muốn đi cho lắm bởi vì cô cũng có hơi cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự chân thành của Kỷ Hồng Kiệt nên đã đồng ý. Sau khi dùng bữa xong, Kỷ Hồng Kiệt nói bạn trai cô cũng ở gần đó nên đề nghị cùng đến chỗ anh ta dùng trà cung phu. Ban đầu, Kỷ Hồng Kiệt nói là đến công ty bạn trai nhưng sau đó lại chuyển đến tòa nhà ở quận Thiên Hà. Mặc dù vậy, hai chị em cũng không nghi ngờ lắm mà vẫn tiếp tục đi theo. Khi lên lầu, Lý Trịnh mơ hồ có cảm giác gì đó không đúng. Tòa nhà này nhìn qua cũng bình thường, ai lại mở công ty ở đây? Tuy nhiên, do trước đó đã có chút men nên hai chị em vẫn theo quán tính cùng Kỷ Hồng Kiệt lên đến nơi. Ở tầng 3, hai chị em thấy một căn hộ đã mở cửa. khi chưa kịp định thần thì Kỷ Hồng Kiệt đã dùng sức đẩy hai người vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này, Lý Trịnh và Lý Uyển mới biết mình đã bị lừa. Trong căn phòng lờ mờ tối, một người đàn ông cao to cường tráng đứng nhìn ra hướng cửa sổ đối diện. Người này chính là Dương Thư Bân. Ngay sau đó, Dương Thư Bân đã quay lại, nhìn chằm chằm vào hai chị em với ánh mắt hung tợn. Bân chỉ tay vào mặt Lý Uyển và nói: "Lý Uyển, khi nào thì trả tôi 500.000 tệ?" Lý Trịnh và Lý Uyển sửng sốt nhìn nhau. Lý Uyển giải thích mình chưa từng gặp mặt đối phương thì làm gì có chuyện mượn tiền. Tuy nhiên, chưa để cả hai có cơ hội nói hết, Dương Thư Bân liền bước tới đẩy hai chị em xuống sofa. Sau đó Ngô Hồng Nghiệp cũng đi vào, khống chế và trói chặt tay chân, bịt miệng Lý Uyển và Lý Trịnh. Tiếp đến, chúng lục soát trên người hai chị em và hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng. Biết mình đã bị bắt cóc nên hai chị em ngoan ngoãn làm theo yêu cầu với hy vọng bọn chúng nhân từ và thả mình ra. Tuy nhiên sự thật, bọn chúng không dễ tha cho các cô gái đến như vậy. Lúc này, Trương Ngọc Lương mang theo một số hung khí vào phòng, tiến thẳng tới ghế sofa. Ba tên Bân, Lương và Nghiệp đã dùng kim chọc vào ngực, cánh tay, đùi, dùng tay tát thẳng vào mặt hai chị em. Dương Thư Bân ra lệnh cho đàn em đánh đập, khi nào hắn ta muốn dừng thì hai tên kia mới dừng lại. Các đòn tấn công của nhóm côn đồ cực kỳ mạnh bạo, hung ác. Là phụ nữ, Kỳ Hồng Kiệt biết bộ phận nào là dễ tổn thương nên đã yêu cầu đồng bọn tấn công vào vùng nhạy cảm của Lý Uyển và Lý Trịnh. Trong một tuần này, bọn chúng dùng đủ mọi hình thức tra tấn hai nạn nhân. Hậu quả là người chị Lý Trịnh bị gãy xương hàm dưới. Trên đầu có nhiều vết thương, vùng ngực, tay chân bầm đen vì bị đánh quá nhiều lần. Thậm chí, chúng còn dùng kim tấn công vào vùng kín của hai cô gái, khiến nạn nhân đau đớn quằn quại. Những gã đàn ông cao lớn thay phiên nhau hành hạ hai cô suốt nhiều giờ liền, khiến nạn nhân dường như kiệt sức. Khi thấy Lý Uyển đeo khuyên tai loại dài thay vì dùng tay tháo thì chúng lại giật mạnh, khiến bị chảy máu. Chưa hết, bọn chúng còn trao đổi kinh nghiệm khi hành hạ nạn nhân, ví dụ như vị trí này đánh chưa đủ mạnh hoặc nó chưa bị bầm. Cứ như thế, thân thể Lý Trịnh và Lý Uyển chằng chịt những vết thương. Việc tra tấn kéo dài nhiều ngày liền. Sau nhiều ngày bị tra tấn, toàn bộ cơ thể hai nạn nhân bầm tím, Lý Trịnh còn bị gãy xương hàm dưới, còn Lý Uyển khắp mình xương tấy đau đớn khó tả được. Bọn chúng cho hai nạn nhân ăn nửa bát cháo trắng mỗi ngày để cầm cự, mục đích là dẫn dụ người khác đến. Mỗi lần cho nước, bọn chúng còn cố ý bỏ vào đó một ít tàn thuốc cho Uyển và Trịnh uống. Hai chị em từng an ủi nhau cố gắng khuyên đối phương đừng khóc để giữ sức, biết đâu có cơ hội thoát ra được. Ban đầu, hai chị em có ý định lê lết đến cửa sổ để nhảy xuống từ tầng 3. May mắn thì sống sót. Tuy nhiên, đến cả việc đi vệ sinh, hai người còn bị giám sát. Vốn dĩ, bọn chúng không phút nào rời mắt khỏi cả hai. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2002, hai chị em phát hiện rằng băng nhóm vừa mua rìu, túi dệt, cưa sắt và một số băng dính mới. Lúc này, hai người trở nên sợ hãi tột độ. Tuy nhiên sau đó, bỗng dưng, trong phòng mở tivi rất to, Kỳ Hồng Kiệt đang lau nhà bằng nước lau sàn, sau đó xịt nước hoa thơm phức cả căn phòng. Điều khá bất ngờ là cả bốn đã rời đi sau đó. Hai chị em xem xét tình hình, cố gắng cởi trói cho nhau và mở cửa, chạy ra ngoài trốn thoát. Lý Trịnh và Lý Uyển lê lết xuống lầu và được người dân giúp đỡ. Sau khi lấy lại chút sức lực, hai chị em lập tức đến đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát Quảng Châu đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, do dấu vết trong căn nhà đã được Kỷ Hồng Kiệt lau chùi rất kỹ lưỡng nên không thể thu thập được bất cứ dấu vân tay hay dấu giày nào. Trong quá trình thuê nhà, bọn chúng dùng tên giả nên rất khó để điều tra ra. Chỉ thông qua mô phỏng của hai nạn nhân, có rất nhiều người có hình dáng tương tự. Việc tìm kiếm băng nhóm là vô cùng khó khăn. Mặc dù Lý Trịnh và Lý Uyển bị thương tích nặng nề, nhưng họ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với số nạn nhân tiếp theo của bọn côn đồ. Theo đó, đến đầu tháng 3 năm 2002, trong một hộp đêm nổi tiếng tại Thâm Quyến, Kỷ Hồng Kiệt trang điểm rất đậm, ăn mặc gợi cảm, đứng ở một góc hộp đêm để quan sát những cô gái trẻ đang vui chơi ở đây. Kỷ Hồng Kiệt đặc biệt chú ý đến những cô gái ăn mặc thời thượng, đeo trang sức lấp lánh, dùng điện thoại đời mới. Sau khi chọn được mục tiêu, Kỳ Hồng Kiệt liền gọi đầu sỏ Dương Thư Bân đến. Với bộ dạng bảnh bao, Dương Thư Bân nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô gái. Dương Thư Bân diễn xuất rất giỏi, hắn ta bước tới, bo cho các cô gái mỗi người 200 tệ. Nếu như có người đàn ông khác đến bo, thì anh ta không tiếc bỏ số tiền cao hơn để lấy lòng các con mồi. Ngoài tặng tiền, hắn ta còn tặng thêm trang sức. Tuy nhiên, chúng toàn là hàng giả. Nạn nhân đầu tiên ngày hôm đó tên là Lôi Lôi. Lôi Lôi theo chân Dương Thư Bân về căn hộ cao cấp ở La Hồ, Thâm Quyến. Sau khi trói cô gái, bọn chúng bắt ép cô khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng. Bằng cách này, bọn chúng lấy được 20.000 tệ từ cô gái. Lôi Lôi nghĩ rằng khi bọn chúng chiếm được tiền thì sẽ tha ra, nhưng không ngờ lại bị tấn công tới tấp sau đó. Nhóm côn đồ đẩy cô ngã ra sàn, sau đó dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào đầu khiến Lôi Lôi tử vong. Vì miệng đã bị dán băng dính nên cô gái không thể nào phát ra tiếng kêu cứu. Sau khi Lôi Lôi tử vong, chúng phân chia thi thể cô trong nhà tắm. Tiếp đến, dùng máy xay thịt cỡ lớn và xay nhuyễn ra như thịt băm. Phần xương cứng không xay được, chúng lóc ra và dùng dao dựa mới để chia nhỏ. Đầu nạn nhân được cho vào nồi nấu chín để ngăn cản không nhận diện được thi thể. Xong xuôi, chúng cho thi thể vào 5 túi ni lông đen rồi đem ném ở sông, bãi rác công cộng và ở cống rãnh gần khu vực. Phi tang xong, chúng trở lại hiện trường, rửa sạch các vết máu rồi tiếp tục đến địa điểm giải trí, nâng ly ăn mừng. Cuối tháng 3 năm 2002, chúng lại lừa một cô gái khác về nhà, dùng gậy tấn công và thành công lấy được 30.000 nhân dân tệ. Băng nhóm uy hiếp nạn nhân lừa một cô gái khác. Với thủ đoạn tương tự, hai cô gái bị sát hại và phân chia thi thể cùng một lúc. Vào tháng 4 cùng năm, chúng lại phạm một tội ác khác và thành công lấy được số tiền 14.000 nhân dân tệ từ thẻ ngân hàng. Băng nhóm cảm thấy số tiền này là quá ít nên yêu cầu cô gái gọi điện người thân chuyển tiền cho mình. Mặt khác, chúng còn thúc giục cô bảo gọi người chị gái đến đó. Mẹ của nạn nhân cảm thấy có gì đó không ổn nên đến địa chỉ nhà nhưng không thấy con gái đâu. Bà bất lực báo cảnh sát, tuy nhiên không ai biết tung tích cô gái. Mặc dù vào thời điểm đó, những chiếc túi ni lông chứa thi thể cũng được phát hiện, nhưng do hầu hết các thi thể không còn nguyên vẹn, cơ bản không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Vì vậy, việc tìm ra hung thủ được đánh giá là vô cùng khó khăn. Vào tháng 9 năm 2002, nhóm 4 người đến tỉnh Cát Lâm để tiếp tục kế hoạch phạm tội với hai cô gái và cướp được trên người hai nạn nhân tổng cộng 160.000 nhân dân tệ. Lần này, thi thể đã được họ phát hiện do sự cố tắc cống trong khu vực. Cảnh sát địa phương đã được cử đến, tuy nhiên bọn chúng đã kịp thời trốn thoát. Biết bị cảnh sát truy nã, nhưng băng nhóm vẫn cố tình thực hiện thêm nhiều tội ác khác. Đầu năm 2003, chúng lừa hai cô gái trong quán karaoke về căn hộ thuê ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, lấy 150.000 tệ, sát hại rồi sau đó phân chia thi thể. Tháng 5 năm 2003, chúng bắt cóc một cô gái khác và đưa về nhà thuê ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, thu về 35.000 tệ. Cô gái này cũng không thể nào thoát khỏi tay của bọn côn đồ. Ngoài ra, còn có 3 vụ bắt cóc. Trong những vụ này, băng nhóm Dương Thư Bân đã nhận được tổng cộng số tiền rất lớn. Đây là vốn khởi nghiệp cho chuyến đi nội mông sau đó của chúng. Sau khi băng nhóm bị bắt, cảnh sát còn phát hiện Dương Thư Bân đã phạm tội nhiều lần trước đó. Dương Thư Bân từng cùng hai đồng bọn dùng dao tấn công một người trong phòng pizza ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, hai đồng bọn bị bắt và nhận hình phạt thích đáng. Chỉ có Dương Thư Bân một mình trốn thoát khỏi sự truy đuổi và chạy đến những địa phương khác. Trên đường di chuyển, hắn ta thành lập băng nhóm mới và bắt đầu thực hiện những kế hoạch tàn ác của mình. Khi được phóng viên của tờ báo Legal Daily hỏi, Dương Thư Bân cúi gằm mặt nói: "Tôi rất sợ, sau khi thực hiện hành vi sát hại hàng loạt, đêm nào tôi cũng gặp phải ác mộng, không khi nào được yên giấc. Bây giờ tôi bị giam, tôi mới nhận ra sự tự do thật sự quan trọng đến nhường nào." Trong phiên tòa trung thẩm, tòa án tuyên Dương Thư Bân và Trương Ngọc Lương bị kết án tử hình vào năm 2013. Tuy nhiên cả hai đã kháng cáo. Do vấn đề về chứng cứ nên vụ án được xét xử lại. Phải đến tháng 5 năm 2015 vụ án mới được xét xử lại. Bản án ban đầu vẫn được giữ nguyên. Bân và Lương lại tiếp tục kháng cáo nhưng không có kết quả. Hai tên sát nhân còn lại là Kỷ Hồng Kiệt và Ngô Hồng Nghiệp cũng bị kết án tử hình. Nhưng Ngô Hồng Nghiệp đã mất trong tù trước khi bị xử tử. Nhận xét về Dương Thư Bân, cán bộ trại giam cho biết: người đàn ông này rất mưu mô, không hề bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi của mình. Ngoại trừ lúc bị kết án tử hình, Dương Thư Bân có chút thay đổi trên gương mặt. Điều duy nhất khiến Dương Thư Bân hối hận là hắn ta có lỗi với con trai mình, nhưng hắn ta cũng không hề khóc khi đề cập đến vấn đề đó. Con trai mà Bân nhắc đến chính là con của hắn ta và đồng bọn Kỷ Hồng Kiệt. Trước khi bị xử tử, Dương Thư Bân ngỏ ý muốn hiến mình cho y khoa, tuy nhiên đề nghị này không được chấp nhận. Vụ án ngày hôm nay được xếp vào những vụ trọng án có tính chất man dợ bậc nhất Trung Quốc vào những năm 2000, mặc dù những tên sát nhân đã bị trừng trị thích đáng. Nhưng tội ác của bọn chúng gây ra là vô cùng kinh tởm, đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến thì một số cư dân vẫn cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.